Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, Cửu Trọng Áo Nghĩa. Tốt, đã luận bàn đã kết thúc. Như vậy tiếp xuống ta liền nói một cái. Các ngươi tiếp xuống hơn 2 tháng tu hành nhiệm vụ. Đức Nặc Quốc chủ mở miệng nói ra. Từ Niên ba người lập tức nghiêm túc lên. Dù sao quan hệ này đến bọn hắn tiên lệnh thi đấu thành quả. Các ngươi hẳn là cũng biết rõ sát lục chi địa, cũng biết rõ nguyên tố áo nghĩa chi tháp đi. Đức Nặc đế quốc mở miệng nói ra. Biết rõ, Từ Niên bọn hắn ba người đều là gật đầu. Sát lục chi địa trước đó hắn liền đi qua. Chỉ bất quá lúc ấy hắn lừa giết hơn vạn tên địa tiên cảnh cường giả về sau. Liền không còn có đi qua. Bây giờ nghĩ lại, vẫn như cũ ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Không biết rõ hắn lần nữa đi, vẫn sẽ hay không gây nên đám kia địa tiên cảnh truy sát. Đương nhiên coi như bị đuổi giết, lấy hắn thực lực bây giờ cũng hoàn toàn không sợ. Về phần nguyên tố áo nghĩa chi tháp, chính là Từ Niên đi qua lĩnh hội thuộc tính chi tháp. Những này thuộc tính chi tháp bên trong ẩn chứa cực kỳ phức tạp huyền ảo hoa văn. Những này hoa văn đối với áo nghĩa lĩnh ngộ có cực kỳ cường đại tác dụng. Tiếp xuống các ngươi tu hành, chính là muốn đi sát lục chi địa. Các ngươi cần làm chính là chỉ ít đem áo nghĩa tu luyện tới 6 trọng thiên cảnh giới. Đức Nặc, quốc chủ mở miệng nói ra. Lục trọng thiên, Từ Niên bọn người đều là giật mình. Cái này lục trọng thiên cũng không phải tốt như vậy lĩnh hội. Muốn biết rõ áo nghĩa loại này đồ vật, cũng không phải tùy tiện liền có thể lĩnh hội. Cho dù là hắn có được thông thiên đan, cũng chưa chắc có thể làm được đem áo nghĩa trong 2 tháng đại điện lục trọng thiên. Ta biết rõ các ngươi cảm thấy khó khăn. Bất quá đây đã là đối với các ngươi yêu cầu thấp nhất. Bởi vì ta gần nhất nhận được tin tức, chỉ là tứ đại tông môn liền không còn có 5 cái đại điện áo nghĩa lục trọng thiên tài. Mà những cái kia thượng cổ bí mật thế lực thiên tài bên trong đã xuất hiện áo nghĩa bát trọng thiên tài. Cho nên lần này các ngươi nhất định phải đạt tới lục trọng. Dương Đông, người mục tiêu là thất trọng. Đức Nặc quốc chủ nói. Bát trọng, Từ Niên bọn người nhao nhao hít sâu một hơi. Trăm tuổi phía dưới, đạt tới bát trọng thiên áo nghĩa chi cảnh. Hắn đến cùng là như thế nào tu luyện? Xem ra lần này tiên lệnh thi đấu muốn so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Từ Niên trong lòng, cảm khái nói. Tốt, sáng sớm ngày mai, các ngươi liền lên đường đi. Đến lúc đó ta sẽ để cho Triệu Vân Thâm mang các ngươi đi qua. 2 tháng sau nửa tháng, ta hy vọng các ngươi có thể để cho ta nhìn thấy 3 cái hoàn toàn mới các ngươi. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra, định không cho quốc chủ thất vọng. 3 người trăm miệng một lời, trong mắt cũng phun lên một cỗ kiên định. Tốt, Dương Đông cùng Tư Đồ Quyết lui ra đi. Từ Niên ngươi đi theo ta. Đức Nặc quốc chủ ống tay áo vung lên, trực tiếp lôi cuốn lấy Từ Niên trốn đi thật xa. Sau một khắc, Từ Niên bọn hắn liền xuất hiện trong đại điện. Từ Niên một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Đức Nặc quốc chủ. Không minh bạch Đức Nặc quốc chủ tìm hắn đến cùng cái gọi là ý gì. Từ Niên, ngươi cái này áo nghĩa ngũ trọng thế nhưng là lĩnh hội vỡ vụn hư không pháp tắc lĩnh ngộ ra đến. Đức Nặc quốc chủ mở miệng hỏi. Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới Đức Nặc quốc chủ thế mà liền cái này cũng nhìn ra. Hồi bẩm quốc chủ, quy chân một chiêu này, đúng là ta lĩnh hội vỡ vụn hư không đoạt được. Từ Niên trả lời nói. Ồ, ngươi ở đâu nhìn thấy vỡ vụn hư không pháp tắc? Đức Nặc quốc chủ hiếu kỳ hỏi. Từ Niên nhíu mày, tựa hồ có chút do dự. Ngươi nếu là không thuận tiện nói, vậy cũng không có quan hệ. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đức Nặc quốc chủ nói. Đó cũng không phải, kỳ thật nói cho quốc chủ cũng không sao. Một chiêu này là ta tại Thượng Cổ Thánh Hiền Tông truyền thừa trong đại điện nhìn thấy. Không biết rõ Đức Nặc quốc chủ phải chăng nghe qua Thượng Cổ Thánh Hiền Tông. Từ Niên hồi đáp, vừa rồi sở dĩ do dự, là bởi vì hắn hiện tại bất tử thôn thiên thú phân thân ngay tại Thượng Cổ Thánh Hiền Tông. Hắn không muốn bại lộ bất tử thôn thiên thú thân phận. Về sau ngẫm lại, coi như nói ra Thượng Cổ Thánh Hiền Tông, Đức Nặc quốc chủ cũng sẽ không hoài nghi. Thượng Cổ Thánh Hiền Tông, trách không được. Thánh Hiền Tông tại Thượng Cổ đúng là phi thường cường đại tông môn. Cùng các ngươi Thần Ma Tông, đều là truyền thừa vô số năm tông môn. Bọn hắn tông môn xuất hiện nắm giữ pháp tắc cường giả không có chút nào ngoài ý muốn. Đức Nặc Quốc, chủ hồi đáp, cũng không có hỏi tới Từ Niên là như thế nào tiến vào Thượng Cổ Thánh Hiền Tông. Từ Niên tự nhiên cũng không tiếp tục trong vấn đề này làm nhiều xoắn suýt. Kỳ thật ta hôm nay gọi ngươi tới là muốn cho ngươi cảm thụ một cái cửu trọng áo nghĩa đỉnh phong. Thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Đã ngươi có thể tìm hiểu vỡ vụn hư không pháp tắc bên trong áo nghĩa. Kia cửu trọng áo nghĩa đỉnh phong. Có lẽ cũng có thể có thu hoạch. Đức Nặc Quốc chủ nói. Cửu trọng áo nghĩa đỉnh phong thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Từ Niên kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Đức Nặc Quốc chủ thế mà nguyện ý hướng tới hắn biểu hiện ra cửu trọng áo nghĩa. Tạ ơn quốc chủ đại nhân chỉ điểm. Từ Niên lúc này nói. Đức Nặc Quốc chủ gật gật đầu. Lập tức nhãn thần liền lăng lệ. Từ Niên biến sắc, thật bén nhọn khí tức. Chỉ là cỗ này lăng lệ khí tức. Liền để hắn có gan bị hoàn toàn lợi kiếm khóa chặt cảm giác. Hắn không chút nghi ngờ. Cái này Đức Nặc Quốc chủ muốn giết hắn. Chỉ là động thủ chỉ sự tình. Xem trọng, Đức Nặc Quốc chủ hét lớn một tiếng. Sau một khắc, hắn lòng bàn tay liền ngưng tụ ra một đạo phong nhận. Không sai, chính là đơn giản nhất phong nhận. Cái này một đạo phong nhận lại là ẩn chứa cực kỳ nguy hiểm khí tức. Phong nhận vừa ra, chu vi không gian đều là vỡ vụn. Tựa hồ có thể phá vỡ thế gian hết thảy cứng rắn đồ vật. Thật mạnh. Đây cũng là cửu trọng áo nghĩa đỉnh phong quy lực. Cái này chỉ sợ đã đạt tới phản pháp quy chân hiệu quả. Từ Niên từ đáy lòng cảm khái nói. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đức Nặc Quốc chủ trong lòng bàn tay phong nhận. Rất sợ bỏ qua một chút chi tiết. Ông, trọn vẹn thời gian một nén nhang phong nhận mới tán đi. Từ Niên cũng theo lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại. Đem phong nhận mỗi một chi tiết nhỏ cũng cho ghi lại. Chỉ bất quá ở trong đó huyền ảo, lấy hắn hiện tại cảm ngộ cảnh giới, còn không cách nào hiểu thấu đáo a. Thế nào, ghi lại không có, Đức Nặc Quốc chủ mở miệng hỏi, ghi lại, bất quá trong đó áo nghĩa lại là không thể nào hiểu được. Cần tốn hao thời gian đi lĩnh hội mới được, Từ Niên mở miệng nói ra, không vội, người chậm rãi lĩnh hội, nếu là có không hiểu vấn đề, hỏi lại ta. Đức Nặc Quốc chủ mở miệng nói ra, áo nghĩa loại này đồ vật, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Cho nên cho dù là Đức Nặc Quốc chủ cũng chỉ là Từ Niên biểu thị chính một cái phương pháp tu hành. Nhưng không có cho Từ Niên giảng giải bất luận cái gì liên quan tới áo nghĩa đồ vật. Từ Niên cũng biết rõ điểm này, cho nên Đức Nặc Quốc chủ có thể vì hắn biểu thị. Đã coi như là thiên đại ban ân. Tốt. Ngươi lui ra đi, chờ ngày mai liền đi sát lục chiến trường. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đức Nặc Quốc chủ nói. Từ Niên gật gật đầu. Lập tức liền muốn rời khỏi đại điện. Đúng, ngươi đi sát lục chiến trường tốt nhất đừng bại lộ Lưu Tinh danh tự. Cũng không cần lại dùng Lưu Tinh thân phận lệnh bài. Thứ nhất là không cách nào đạt được rèn luyện. Thứ hai, ngươi sẽ nhận vô tận truy sát. Vĩnh viễn không được an bình. Đức Nặc Quốc chủ mở miệng nói ra. Từ Niên lập tức nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới Đức Nặc Quốc chủ thế mà cũng biết rõ chuyện này. Hiện tại Đức Nặc Quốc chủ nhắc nhở hắn. Hiển nhiên hắn tại sát lục chiến trường bên kia cừu hận như trước vẫn là không có tiêu. Tạ quốc chủ nhắc nhở. Từ Niên hành lễ. Tiếp lấy liền rời đi đại điện. Hết chương.